Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 269, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhớ đến chiếc vòng tay của mình cũng có chức năng này. Anh ấy liền vô cùng bội phục đầu óc của chị dâu. Ngay cả thiết bị cao cấp như vậy mà cô cũng chế tạo ra được. Nếu được sản xuất hàng loạt, sau này ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ không còn lo lắng C, H, E, T ở bên ngoài mà không ai hay biết nữa. Anh ấy lấy ống nhòm ra, quan sát một lúc lâu, sau khi xác định bên trong chỉ có vài người, liền lập tức cho người quay về báo cáo. Đi trên tuyết sẽ phát ra tiếng động, cho dù có cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Hiện tại, bọn họ vẫn chưa xác định được tình hình của Lục Thần. Chỉ có thể chờ huấn luyện viên đến rồi mới dám hành động. Tần Sương sau khi nhận được tin báo, liền để lại một tiểu đội ở lại đây để chặn đường. Còn cô dẫn theo một đội đi về phía Lưu Dương. Đợi đến nơi, cô liền hỏi, bên trong thế nào? Lưu Dương, báo cáo huấn luyện viên, hiện tại chỉ phát hiện bên trong có vài người, không phát hiện ra gì khác. Bây giờ là 2 giờ chiều, tiếp tục theo dõi thêm nửa tiếng nữa. Nếu không thấy ai đến, chúng ta sẽ hành động. Nhớ kỹ, trừ con tin ra, những tên còn lại, không cần nương tay, G, I, E, C hết cho tôi. Sống yên ổn không muốn. Cứ thích mò đến tìm chết. Vậy thì cô sẽ thành toàn cho bọn chúng. Xem ra sau này cô phải đưa cho đám bạn chút đồ phòng thân mới được. Nếu không lỡ như đám chó điên kia chó cùng rứt dậu thì rất phiền phức. Tần Sương lúc này chỉ hối hận vì sao lúc trước không ra tay xử lý đám người này cho xong chuyện. Lẽ ra lúc đó cô nên ra tay xử lý đám sâu mọt ở thị trấn hoặc thành phố. Là cô đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của bọn chúng. Lũ sâu ba này đúng là vô lỗ bất nhập. Dịch, không chỗ nào là không vào được. Không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc. Chờ sau khi tiểu đội của cô huấn luyện xong, việc đầu tiên cô làm chính là dọn dẹp đám rác rưởi này. Thời gian trôi qua từng chút một, cho đến 2 giờ 40 phút, bên này vẫn không có động tĩnh gì. Tần Sương dứt khoát hạ lệnh hành động. Lúc này, trong căn nhà khói thuốc mịt mù, bọn chúng hoàn toàn không hay biết mình đã bị bao vây. Nghĩ thầm, nơi ẩn náu bí mật như vậy, nếu không có người dẫn đường thì căn bản không thể nào tìm thấy. Cho nên, sau khi vác được người về, bọn chúng liền nằm dài trên giường đất vừa hút thuốc vừa đánh bài. Bọn chúng đều là người địa phương bị quân Nhật mua chuộc. Từ ngày được sống sung sướng, bọn chúng liền quên mất tổ tiên của mình là ai. Hơn nữa, làm gián điệp nhiều năm như vậy, chưa từng bị phát hiện, cho nên hành sự ngày càng ngang ngược, táo tợn, cho đến khi nhận được nhiệm vụ lần này, bọn chúng mới lấy được một ít thuốc mê, mai phục rất nhiều ngày mới bắt được một người. Ban đầu, bọn chúng cứ nghĩ đây là một nhiệm vụ đơn giản. Kết quả gia đình kia hầu như không ai ra khỏi nhà. Phải rất vất vả mới đợi được lúc có người ra vườn sau đi vệ sinh. Bọn chúng mới vội vàng ra tay bắt cóc một người. Bên này, Tần Sương sau khi dẫn người xông vào sân, liền lập tức phá cửa xông vào. 6 tên trong nhà bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Vội vàng lồm cồm bò dậy định lấy súng. Kết quả Lưu Dương căn bản không cho bọn chúng cơ hội. Trực tiếp ra tay, hạ gục toàn bộ 6 tên trong nháy mắt. Báo cáo huấn luyện viên, con tin bị trói ở nhà kho bên cạnh, đã giải cứu thành công. Xin chỉ thị tiếp theo. Tần Sương vừa nghe thấy đã tìm được người, liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Thần bình an vô sự, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Lục Thần nhìn thấy Tần Sương đích thân đến cứu mình, trong nháy mắt đỏ hoe đôi mắt. Xin lỗi, đã gây phiền phức cho cô rồi. Tôi không ngờ bọn chúng lại mai phục ở vườn sau nhà tôi. Là tôi sơ suất. Tần Sương thấy anh ấy tự trách, liền an ủi. Không trách anh được, bọn chúng nhắm vào tôi. Nếu muốn trách thì phải trách tôi mới đúng. Anh không sao là tốt rồi. Tôi không sao, chúng ta về thôi. Kiều Thông, cậu dẫn theo tiểu đội đưa anh ấy về trước. Sau đó tập trung tại căn cứ. Còn hai đội còn lại, ở lại đây chờ lệnh. Kiều Thông, rõ, lý do Tần Sương muốn ở lại là vì cô cảm thấy vẫn còn người chưa đến. Bọn chúng tốn nhiều công sức bắt cóc người của cô như vậy. Chắc chắn sẽ có tiếp ứng. Đợi sau khi tiễn Lục Thần đi, Tần Sương mới xoay người trở vào nhà. Nói với Lưu Dương, mọi người dọn dẹp chỗ này trước đi. Sau đó chia nhau ra tìm kiếm xem có đồ vật khả nghi nào không. Đám người này lại có S, U, N, G, D, P. Xem ra là có người tuồn hàng cho bọn chúng. Trước đó đã triệt phá một ổ rồi. Không ngờ vẫn còn kẻ dám cả gan ngóc đầu dậy. Đúng là chán sống. Giờ phút này cô thật sự rất tức giận. Lũ sâu mọt này diệt một tổ lại tới một tổ. Dịch, diệt một ổ lại xuất hiện thêm một ổ. Thật sự là phiền C, H, E, T đi được. Rõ ràng chỉ là một huyện nhỏ. Sao lại có nhiều chuyện như vậy? Nhìn khẩu S, U, N, G mà bọn chúng bỏ lại. Nhìn kỹ cách chế tạo, liền biết ngay không phải hàng nội địa. Sau khi mọi người lục soát kỹ càng bên trong và bên ngoài, liền tìm chỗ ẩn nấp. Tần Sương dẫn theo hai đội trưởng vào trong nhà. Người đã bị bắt cóc, bên kia chắc chắn sẽ sốt ruột muốn đến đưa người đi. Bây giờ trời vẫn chưa tối, nói không chừng tối nay bọn chúng sẽ đến. Nếu tối nay vẫn không thấy ai đến, cô sẽ để lại một đội ở lại đây tiếp tục canh giữ. Còn cô sẽ quay về. Đám người này rất xảo quyệt. Một khi để lộ sơ hở, có thể sẽ không xuất hiện nữa. Tần Sương nhìn đống đồ vật lộn xộn trên bàn, phát hiện ra hai thứ tốt. Ngay cả vàng miếng cũng có 6 thỏi. Xem ra đây là toàn bộ tài sản của bọn chúng. Lưu Dương vừa cho củi vào lò sưởi, vừa hỏi, huấn luyện viên, cô nói xem bình thường bọn chúng ẩn náu ở đâu. Chúng ta đã bắt cóc người của bọn chúng, vậy mà bọn chúng vẫn không chịu dừng tay. Hơn nữa, bọn chúng có thể đến được đây, lại không bị lộ bất kỳ tin tức nào. Cô nói xem có phải nội bộ đã có người của bọn chúng rồi không? Tần Sương gật đầu, cậu nói đúng, chính quyền địa phương và hệ thống công an chắc chắn có nội gián. Nếu không sẽ không thể nào bọn chúng đến đây mà không hề bị phát hiện. Một số gián điệp cấp cao ẩn náu rất kỹ. Chỉ cần không để lộ sơ hở, căn bản không ai có thể phát hiện ra. Đa số những người này đều là đồng bào của chúng ta bị bọn chúng mua chuộc. Cho nên bình thường chúng ta rất khó phát hiện. Hơn nữa, tình hình hiện nay lại càng thuận lợi cho bọn chúng hoạt động. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Thời buổi này không có hệ thống camera giám sát, mọi thứ đều chưa được hoàn thiện. Chỉ cần G, I, E, C người mà không có nhân chứng vật chứng thì căn bản rất khó bắt được hung thủ. Còn có gián điệp cũng vậy. Cô nhớ rõ ràng ở kiếp trước, khi đất nước đã hùng mạnh, vẫn có những kẻ bán rẻ đất nước. Những kẻ đó đã không còn lương tâm, bị đồng tiền che mờ mắt. Những du học sinh ra nước ngoài, chứng kiến cuộc sống phồn hoa bên ngoài, có rất nhiều người không muốn trở về. May mà những người yêu nước vẫn chiếm đa số. Bên kia, sau khi Lục Thần được đưa về, đám bạn thấy anh ấy không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiều Thông sau khi đưa Lục Thần về, chào hỏi Hoắc Đình Xuyên xong liền đeo ván trượt tuyết, dẫn theo tiểu đội của mình trở về căn cứ. Bọn họ là quân nhân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, đã không cần bọn họ ở lại. Đương nhiên bọn họ phải quay về tiếp tục huấn luyện, dù sao thì 2 tháng nữa là đến kỳ kiểm tra rồi. Nếu lơ là, bị loại, bọn họ sẽ hối hận đến chết. Hoắc Đình Châu từ sau khi Tần Sương xuống núi, liền liên tục mất tập trung, không biết bên kia thế nào rồi, cho đến khi Kiều Thông trở về. Báo cáo tình hình xong, anh mới tiếp tục huấn luyện cho đám lính. Khi trời dần tối, Tần Sương cũng đã đợi đến sốt ruột. Cô lấy trong ba lô ra một ít bánh quy nén, chia cho mọi người ăn tạm, sau đó tiếp tục ẩn nấp. Cho đến khoảng 10 giờ tối, Tần Sương đột nhiên ra hiệu. Có người đến, anh à, anh nói xem cấp trên nghĩ gì vậy? Trời lạnh như vậy không ở yên một chỗ lại bảo chúng ta đi bắt người. Kết quả sau khi bắt được người rồi, bọn họ lại không đến đưa đi. Rốt cuộc là có ý gì? Còn có tên họ Lang kia, sao lại đáng sợ như vậy? May mà lần này không uổng công vô ích, bắt được người ta liền thưởng cho 2 thỏi vàng. Đám người này đúng là có tiền. Người đàn ông được gọi là anh ba nghe thấy lời phàn nàn của đàn em, trong lòng cũng có chút bực bội. Được rồi, chúng ta đều là những kẻ liều mạng, chỉ cần bọn họ trả tiền, cậu quản nhiều như vậy làm gì? Mau vào trong ăn chút gì đi, sau đó chúng ta đưa người đến chỗ khác. Tôi luôn cảm thấy nơi này không an toàn. Hay, anh ba, anh nghĩ nhiều rồi. Tuyết rơi dày như vậy, bên ngoài lại lạnh như vậy, ai mà rảnh rỗi đến đây làm gì? Lúc này, Tần Sương đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng bước chân từ xa, xác định là 3 người, liền ra hiệu cho Lưu Dương và Tống Nghĩa. Còn đám lính đang ẩn nấp bên ngoài nhìn thấy có người đến, cũng lập tức cảnh giác. Bây giờ chỉ cần chờ Tần Sương ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức hành động. Nhìn thấy ánh đèn sáng trưng trong nhà, 3 người bọn chúng nghĩ đám người kia vẫn chưa ngủ, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, sớm muộn gì cũng C-H-E-T trên giường. Cho đến khi mở cửa xông vào, nhìn thấy những gương mặt xa lạ trong nhà, bọn chúng mới giật mình nhận ra có điều gì đó không ổn. Bọn mày là ai? Tần Sương nhướng mày, là người đến bắt bọn mày đấy. Ra tay, lời vừa dứt, xung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều người. 3 tên kia thấy vậy liền định rút súng, nhưng Tần Sương căn bản không cho bọn chúng cơ hội. Chỉ thấy Lưu Dương cùng vài người nhanh chóng lao đến. Không cần tốn nhiều sức, 3 tên kia đã bị khống chế, nằm bẹp dí trên mặt đất, không thể động đậy. Đưa về, thẩm vấn ngay lập tức, những tên trước đó đều đã chết, 3 tên này nhất định phải thẩm vấn kỹ càng rồi mới có thể xử lý. Hơn nữa, những kẻ có thể tốn nhiều công sức giúp bọn chúng bắt cóc người như vậy, chắc chắn có liên lạc với tổ chức, hoặc biết được hang ổ của chúng. Sau đó, mọi người nhân lúc trời tối, bịt mắt 3 tên kia lại, đưa về căn cứ. Nửa đêm, nghe thấy tiếng động, Hoắc Đình Châu vội vàng khoác áo khoác, bước ra ngoài. Sương Sương, em về rồi sao? Bên kia thế nào rồi? Tần Sương tháo ván trượt tuyết, cười nói, mọi việc thuận lợi, nhưng 3 tên này phải thẩm vấn ngay trong đêm. Em sợ bên kia phát hiện ra sẽ cao chạy xa bay mất. Nếu có thể biết được hang ổ của bọn chúng, chúng ta phải hành động ngay. Bắt được bao nhiêu tên gián điệp thì bắt bấy nhiêu. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải diệt trừ bọn chúng. Cách chương.